xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 982, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn chi, Vu Hướng Dương chợt bừng tỉnh. Tối qua cậu ấy gặp ác mộng, làm anh cũng phải giật mình tỉnh giấc. Còn nữa, không được nhắc đến mấy đồng đội đã hy sinh trước mặt cậu ấy. Vừa nhắc đến là thế nào cậu ấy cũng nổi cáu. Nhiều lần, Vu Hướng Dương mới kể dăm ba câu chuyện về các đồng đội đã ngã xuống. Trình Cảnh Mặc bỗng dưng sinh sự vô cớ, rồi quát bảo Vu Hướng Dương cút đi. Trình Cảnh Mặc trước kia là người điềm tĩnh, cảm xúc ổn định đến thế cơ mà, có bao giờ nổi nóng với Vu Hướng Dương đâu. Vu Hướng Niệm căn dặn, anh chịu khó ăn nói cẩn thận trong thời gian này, đừng làm anh ấy bị kích động. Phải trông chừng kỹ hơn nữa, anh nhìn dáng vẻ anh ấy như vạn niệm câu hôi kia xem. Em sợ anh ấy nghĩ quẩn. Sợ gì chứ, giờ cậu ấy bị quấn băng y như một cái bánh chưng thế này rồi. Vu Hướng Dương nhún vai định nói tiếp, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của Vu Hướng Niệm, hắn lập tức bĩu môi. Được được được, anh sẽ chú ý, nhưng mà cái bệnh này của cậu ấy bao giờ mới khỏi? Khó nói lắm, Vu Hướng Niệm cũng bất lực. Tùy vào mức độ bệnh tình, nhẹ thì 1-2 tháng, nặng có thể mất vài năm, thậm chí là vĩnh viễn không bao giờ khỏi, còn có thể dẫn đến tự sát nữa. Vu Hướng Dương, thôi được rồi, dù có phải thức trắng đêm không ngủ, hắn cũng phải canh chừng Trình Cảnh Mặc thật kỹ, nhất định không thể để hắn nghĩ dài. Nửa tháng sau, lớp băng gạc trên người Trình Cảnh Mặc được tháo bỏ, để lộ ra những vết sẹo lớn nhỏ, trông thật đáng sợ. Tuy nhiên, cảm xúc của anh vẫn u buồn và suy sụp như cũ. Vu Hướng Niệm nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng thủ thỉ, chờ anh xuất viện, chúng ta sẽ về nhà. Ba đứa nhỏ nhớ anh nhiều lắm. Nhắc đến các con, đôi mắt ảm đạm của Trình Cảnh Mặc khẽ lay động. Vu Hướng Niệm tiếp lời, ca cao lại học làm thêm một món bánh mới. Bánh tát trứng đấy, con bé bảo sẽ làm món này cho ba ăn. Cô cười, cố gắng khuấy động bầu không khí. Anh nói xem, ca cao giống ai chứ? Em đây chẳng biết làm gì, mà con bé bé tí teo lại đã biết làm đủ thứ rồi. Trình Cảnh Mặc khẽ, một tiếng. Anh, cái gì cơ? Vu Hướng Niệm vờ trách móc. Anh chẳng chịu nói chuyện với người khác gì cả. Mọi người đều coi em thành hạng người gì rồi. Trình Cảnh Mặc vẫn chỉ đáp, nhưng lần này ngữ điệu đã chuyển sang thắc mắc. Vu Hướng Niệm chu môi đỏ mọng, làm bộ giận dỗi. Vu Hướng Dương đi khắp nơi nói với mọi người rằng em vừa lười lại vừa hung dữ. Danh tiếng của em bị anh ấy làm hỏng mất cả ra tận quốc tế rồi. Thế mà anh chẳng thèm giúp em giải thích gì cả. Trình Cảnh Mặc im lặng. Ngay khi Vu Hướng Niệm nghĩ rằng anh sẽ không tiếp lời và chuẩn bị tìm một đề tài khác, cô nghe thấy Trình Cảnh Mặc chậm rãi thốt ra 4 chữ. Anh không biết, tuy chỉ là 4 chữ, nhưng đó lại là câu đáp lời trọn vẹn đầu tiên sau nửa tháng dài đằng đẵng. Tâm trạng Vu Hướng Niệm lúc này rất phức tạp, nhưng trên mặt cô vẫn nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh. Vậy chắc anh cũng không biết. Vu Hướng Dương đi khoe với người ta khắp nơi, nói hắn là anh rể của anh luôn rồi chứ. Trình Cảnh Mặc, mãi một lúc sau, anh mới trả lời, không biết, quả thật là anh không biết. Ngay từ đầu, rào cản ngôn ngữ đã gây ra rất nhiều khó khăn trong giao tiếp. Nhiều lúc phải cần đến phiên dịch, những lần anh nói chuyện hay trao đổi với các đồng đội đến từ những quốc gia khác, đều là bàn luận về chính sự. Về nhiệm vụ quân đội, khác hẳn Vu Hướng Dương, lúc rảnh rỗi, hắn cứ lôi kéo mấy anh em nước ngoài kia làm trò. Luyên thuyên đủ thứ, có trời mới biết hắn ta đang tán gẫu chuyện gì. Nhiều lúc phải dùng cả cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể mà vẫn ra đủ thứ chuyện dở khóc dở cười. Thì ra là đang buôn chuyện tầm phào, thấy Trình Cảnh Mặc có chút động lòng muốn giao tiếp. Vu Hướng Niệm tiếp tục tấn công. mấy đồng đội của anh toàn gọi anh là Silent đấy. Sao anh lại nghĩ ra cái tên này vậy? Vu Hướng Niệm chờ rất lâu, nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn không lên tiếng. Chỉ cần nhắc đến những đồng đội đã ngã xuống, Trình Cảnh Mặc lại co mình lại, không muốn giao lưu nữa. Vu Hướng Niệm nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Ôn Thu Ninh cũng đã sinh một cặp song sinh rồi, là hai cô công chúa đấy. Vu Hướng Dương cũng đã lên chức cha rồi. Trình Cảnh Mặc, chuyện này thì anh biết. Đêm nào anh cũng nghe Vu Hướng Dương lải nhải, còn giục anh về nhà sớm để phụ giúp hắn trông con nữa chứ. Sau một tháng, Trình Cảnh Mặc được xuất viện. Chỉ có điều vết thương ăn sâu vào tận xương cốt, anh vẫn chưa thể đi lại, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Trong suốt một tháng này, ngày nào Vu Hướng Niệm cũng bầu bạn, trò chuyện cùng Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Dương cũng cứ léo nhéo không ngừng. Cảm xúc của Trình Cảnh Mặc đa phần vẫn chìm xuống, chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu bình thường như trước kia. Tháp Cha Y và Mục Phỉ Đức đã bị kết án tử hình. Toàn bộ tập đoàn của Mục Phỉ Đức đã bị tiêu diệt. Nhiệm vụ của các quân nhân tại đây đã hoàn thành. Mọi người đều phải trở về tổ quốc của mình. Vào hạ tuần tháng 5, Trình Cảnh Mặc và đồng đội bước lên chuyên cơ về nước. Lúc xuất phát, họ có 15 người. Khí phách hăng hái, chính nghĩa lẫm liệt, thề sẽ dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trở về, chỉ còn 11 người cùng với 4 hũ cho cốt. Họ trở về trong sự im lặng, bi thương. Họ đã không làm nhục sứ mệnh, không phụ lòng tin, không phụ lòng đất nước và nhân dân. Chỉ có điều, họ thực sự có lỗi với gia đình của những người đã khuất. Cách chương